Thánh Vương, chương 1226, một bước ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương ló, ép một bước ngắn SS miếng cửu cửu thần dù không nhiều như hỗn độ vượt 3, 4 miếng được lực, Dương Kỳ đã thay Bạch. A đan được này đều quy về hắn. Hắn và Bạch An đếu CN, IG, thời điểm Bạch An còn đang đắm chìm tại biến hóa be. Mình, hắn liền nuốt 55 viên thuốc xuống, lập tức bên trong thần. Đi ra một nguồn lực lượng cường đại nhất. Thần lực khi lưu mãnh liệt như là thần long mạnh mẽ đầm tới bệ trong thân thế của hắn, nếu như là người bình thường sớm đã bị bạo thế mà chết rối, những tu vi hắn là hạng gì, còn ngại gì chuyện thần lực chưa đủ. Giả thuyết thần cách chi vương trong cơ thể khẽ động, liền hấp thu tất cả đan được, sau đó từng ngụm đan khi phun ra ngoài. Những cái này đều là tạp chất. Trời ạ, người không muốn sống nữa. Bạch Ấn thiếu chút nữa bị hũ chết. Mỗi lần nuốt một đan dược này đều phải tiêu hóa thật lâu, từ từ luyện hóa, dù là hạ vị thần nuốt xuống cũng phải cần mấy tháng, thậm chí mất một nắm mời có thể thành công, luyện hóa được dược lực. Dương Kỳ là một chuẩn thần, tuy rằng cường đại nhưng nuốt một hơi SS miếng đan dược cấp chỉ cao như vậy thì thần lực sẽ nổ tung, tuyệt đối sẽ trực tiếp nổ thành gà tơ. Đáng tiếc chính là sự tình nổ tung đã không xảy ra. Bạch Ấn cảm giác được sâu bên trong đan điện khi hai Dương Kỳ tựa như là một lỗ đen không ngừng hấp thu thần lực, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Gió dục mấy vần, khi tức phun ra nuốt vào, trong cơ thể Dương Kỳ tựa như ngưng tụ ra một không gian. Sau khi ối ra hết tạp chất của đan được, Dương Kỳ đứng thẳng lên, rốt cuộc thần cách chi vương trong cơ thể được ngưng luyện đến mức chỉ thiếu chút nữa là có thể thành hình cảnh giới. Nhưng một bước này rất gian nan, không thể tinh toán năng lượng cần có, thậm chí đủ có 550 miếng cũng không thể ngưng tụ thành hình. Nhưng tất cả quan khấu đã được đã thống, Dương Kỳ liền thấy thần cách chi vương chính mình đã lớn cỡ nắm tay, phía trên rõ ràng xuất hiện 9 khiếu, 24 khi, 36 huyệt, 360 chu thiên. Giờ khắc này, thần cách đã thành hình, còn thiếu một bước cuối cùng là thần cầu thống cảnh giới thiên địa vô cực, tìm hiểu một bước kia là Dương Kỳ có thể thành thần, thần cách bất hư. Tuyệt phách thiên hạ, Dương Kỳ chấn động, tay như lưỡi đao hung hăng chém một nhát, lập tức phía trước hư không liền bị cắt mớ, hiển hiện ra một lỗ đen thật sâu, không gian bão táp từ trong đó kích bắn đi ra, nhưng hắn thi triển một trào, lập tức không gian bão táp kia liền thớ bình thường, hóa thành một đầu phong long đen kịt quấn quanh trên bàn tay hắn. Hắn đã có thế vạn dụng lực không gian, vận chuyển lực không gian. Bạch Ấn lại kinh ngạc, ngươi. Cái gì đều không nện hội, cái gì cũng không nện nói, trong lộng hiếu dộ là tốt rồi. Ta nói rồi, trong tương lai người sẽ cảm thấy những chuyện hôm nay làm đã thay đổi vạn mệnh của người. Dương Kỳ vừa chấn động đã dẹp lỗ đen không gian rối, giống như là không có chuyện gì xảy ra vậy. Chống mắt Bạch Ẩn đi lộng vòng, tựa như là đang tụ hội gì. U gì đó, hắn không rõ vì sao Dương Kỳ lại có năng lực như vậy, cảm thấy tư duy hỗn loạn. Nhưng hắn biết người này chính là có chỗ tốt, sự tình này cũng không cần phải suy nghĩ. Sự tình hôm nay chúng ta phải giải quyết hậu quả cho tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ngụy trang Hồng Liệt trưởng lão nên hắn không biết chút nào về chuyện này, Mãi Long đăng lại cho là hắn cầm đan được, muốn hãm hại người, 3 ngày sau bọn hắn sẽ phải đi tìm Hố Nghĩa Liệt trưởng lão. Bạch An nói, đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì? Sơ rằng sẽ không tốt rồi. Nhóm dịch lãng khách Hong Thát công ý. MH Vương Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ không sao, chuyện này chúng ta cứ yên lặng theo đối kỳ biến, Hồng Liệt trưởng lão không làm sự tỉnh nên chắc chắn hắn sẽ không thừa nhận, đến lúc đó đối bến cãi cọ. Dương Kỳ lắc đầu, người cũng đánh chết không thừa nhận sự tỉnh hôm nay, nói không thu được gì, là có người khác giả mạo người. Đó là đương nhiên, ai sẽ đi thừa nhận chuyện này. Huống hồ tu vi của ta tăng rất nhiều, đã không phải là người vừa nấy. Bạch Ấn nở nụ cười, càng lợi hại hơn chính là đấy là nói lý ra giao dịch, không bắt tận tay, càng không hợp đồng ký kết gì. Ta muốn xem người trung niên kia nhắn nhủ như thế nào với Long Đảng. Dương Kỳ nở nụ cười, tốt rồi, 3 ngày này chúng ta không thể lộ diện, nhất định phải ẩn núp, bế quan sâu bên trong Tàng Kinh Các. Dương Kỳ ngụy trang một trưởng lão của Tàng Kinh Các gọi là Hồng Liệt, hắn không hề biết sự việc này, lúc này đây xem như gánh tội. Cứ như vậy, Dương Kỳ cũng Bạch Ấn ẩn núp xấu bệnh trong Tàng Kinh Các, triệt để bế. Quan, đã 3 ngày trôi qua không có bất cứ sự tình gì phát sinh. Dương Kỳ gieo trống ma thai trong thân thế vị trung niên và tướng lão thần cách sâu nên hắn cảm thấy mọi sự tình, hai người kia đang kiến nhân chờ đợi. Đáng tiếc chính là 3 ngày trôi qua rồi nhưng vẫn gió êm sóng lặng. Sầu bên trong một động phủ, am, web, th, azuộn. Vị trung niên kia đánh ná đã 3 ngày trôi qua, vì kia đã thu đan được của CS, Long Đảng chúng ta sao? Tê tin tức gì? Tên Hồng Liệt âm việc thật sự coi thường có lẽ sự tinh đã xảy ra biến hóa gì đó. Trưởng lão thần điện có thần cách sâu như mày nối, chắc có lẽ sự tình không đơn giản như vậy, muốn biết tốt xấu như thế nào thì phải bắt Hồng Liệt ra đây để hối cho ra nhẽ. Đại trưởng lão, ta đi liên hệ với tên Hồng Liệt này, người trung niên nối, ta chờ người ở chỗ cũ. Chỉ chốc lát sau, trưởng lão thần cách sâu của nhiệm vụ thần điện đã tới tàng kinh các, Bạch Ấn cũng Dương Kỳ đều không có ở đây, trên mặt hắn hiến hiện ra ánh mắt thù hận, hắn đi thẳng lên lầu 3, đến trong một cung địa lại để cho người đi thông báo với Hồng Liệt trưởng lão. Hồng Liệt trưởng lão quá nửa canh giờ mới đi ra, trông thấy trưởng lão này không khỏi sững sờ, người là trưởng lão của nhiệm vụ thần điện, đi vào tàng kinh các ta làm gì? Muốn mượn sách thì tìm đệ tử là được rồi, không cần quấy rầy tu hành của ta. Hồng Liệt trưởng lão gần đây đang bế quan tìm hiểu một môn tuyệt học, bị người quấy rầy rất mất hứng. Huống hồ đối phương chỉ là hạ vị thần, hắn là trung vị thần, địa vị cao hơn rất nhiều. Tốt, Hồng Liệt trưởng lão, người không biết ta rồi, thu đan được của Long Đảng chúng ta, 3 ngày không làm sự tình, hôm nay đã đến kỳ hạn rồi, cho ta biết ngươi xử lý sự tình thế nào. Trưởng lão thần cách sâu trông thấy bộ đảng này của Hồng Liệt liền rất tức gian. Ngươi đang nói cái gì đó? Hồng Liệt trưởng lão không hiểu ra sao, ta thu người đan được lúc nào? Long Đảng sao? Người là người của Long Đảng sao? Rốt cuộc các người muốn ta làm chuyện gì tỉnh, ta đã ở chỗ này bế quan mấy tháng. Trời ơi, lão già này không nhận nợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nội tâm trưởng lão thần cách sâu chửi ầm lên một trận, tức giận đến mức tam thi thần dậm trận giận dữ, nhưng ở chỗ này không có khả năng đánh hắn, hơn nữa mình cũng không phải là đối thủ, hắn lấy lại bình tĩnh nói, là như thế này, đại trưởng lão Long Đảng chúng ta, Mạnh Quốc, muốn nói chuyện với người, có một chuyện trọng yếu muốn thương lượng, là hắn tuân theo thu. Lĩnh Long Đảng chúng ta, ý chỉ Long Hoa mà đến. Thủ lĩnh Long Đảng, ban đầu Hồng Liệt không để ý tới người này nhưng nghe thu. Lĩnh Long Đảng xong, cũng hiểu được sự tình không phải chuyện đùa, hắn hát ư lạnh một tiếng, đã như vậy thì ngươi dẫn đường đi. Lập tức hai người đã ra khối thần quốc, lại đến ngọn núi Hoang Vu. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ vị trung niên Mạnh Quốc kia vữa nhìn thấy Hồng Liệt liền quát lớn, Hồng Liệt, đã 3 ngày rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người hãm hại Dương Kỳ tại sao không thành công? Chẳng lẽ người cầm đan được nhưng lại không muốn làm sự tình sao? Cái gì hãm hại Dương Kỳ? Cái gì cầm đan được của người? Hồng Liệt cũng nổi giận, hắn cảm thấy rất mơ hồ, cũng gào thét, Mạnh Quốc, đừng tưởng rằng Long Đăng các người có thế một tay che trời, sau lưng Hồng Liệt ta cũng có người, chúng ta thu đan được các người lúc nào? Tốt, tốt, to nghe thấy Hồng Liệt nói như vậy, Mạnh Quốc quả thực tức giận đến tam thi thần dậm trận giận dữ, hắn giận sối lện, cười như điên, Hồng Liệt, chẳng lẽ người thật sự không sợ chết sao? Chưa từng có người dám đùa nghịch Long Đảng chúng ta như vậy. 3 ngày trước, ngay ở chỗ này, ngươi thu 55 ếng cửu cửu thần long tinh thần hoàn của chúng ta, sau đó nói sẽ hãm hại tiếu tử Dương Kỳ kia, ta cho người thời gian 3 ngày, hiện tại đã đến giờ. Y, tại sao không hãm hại được Dương Kỳ? Mạnh Quốc, có phải ngươi tu luyện bị tấu hộ ạ nhập ma không? Ngươi bị bệnh tâm thần sao? Hồng Liệt mắng, 3 ngày nay ta vẫn còn đang bế quan trong tàng kinh các, rất nhiều người cũng co TH làm chứng, ta cũng mấy vị đại trưởng lão tàng kinh các đàm luận đạo thuật rất lâu, hơn nữa, tại sao Long Đăng các người phải hãm hại tên đệ tử nhố bé Dương Kỳ này, còn phải mượn tay chân lớn như vậy? Đáng chết, lão giả này rộ ràng không nhận nơ vị trung niên Mạnh Quốc cảm giác mình sắp di điên lệnh, đối diện với hành vi Hồng Liệt thu đan được những không làm việc, hắn hận không thể lập tức tiến lên giết chết lão giả này. Đáng tiếc chính là, hiện nạ tại không thể giết, sát hại Trương Lực, đại nhân vật sau lưng của hắn nếu không thể bảo hộ được hắn, huống chỉ muốn giết Hồng Liệt này cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Người hãy nghĩ thông suốt, bây giờ trở về làm sự tính, vẫn kịp hãm hại Dương Kỳ, ta có thể cho ngươi thêm vài ngày, nếu như ngươi vẫn khư khư cố chấp, Long Đảng chúng ta sẽ không bỏ qua cho người. Người đang uy hiếp ta sao? Lông mi Hồng Liệt dựng lên, ngay từ đầu ta đã không thu đan được của người an tại các người đang hãm hại ta sao? Ta không muốn thảo luận cùng người điên, tuy Long Đảng lợi hại nhưng vô duyên vô cớ đối phó ta thấy các người trong phong thần môn coi trời bằng vung. Phong thần môn chủ ý môn quy, mặc dù thế lực Long Đảng lớn nhưng cũng không có khả năng vận dụng đội ngũ chấp pháp trực tiếp đi bắt người, không có bằng chứng là lạm dụng tư quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong thần môn quản lý chuyện như vậy rất nghiêm khắc, đã từng có đệ tử vận dụng hình phạt riêng để trả thù đối lập, đã bị hủy bỏ tất cả khi cống, giam giữ tại sâu bên trong nhà tù, cả ngày lẫn đêm nhận hết cúc hình. Nếu như đội ngũ chấp pháp trong một môn phải tùy ý bị người khác điều động, vậy thì quả lộn xộn. 1000 năm qua, phong thần môn đã sớm tạo thành một hệ thống nghiêm mật, có thể hãm hại những không thể hiển nhiên bắt người vô cớ. Trong lúc nói chuyện, Hồng Một rời đã đi, trong lòng của hắn rất tức giận, há vừa mới bế quan bình phương. Không hiểu thấu đa bị vu oas tỉ nhóm nây ta. Trước khi quay người nếu như các ngươi của tàng kinh các nối CNU báo trường lão tối cao lão đoàn đệ làm rõ. Trong lúc nói chuyện, hắn pi bốn to mắt lại phía sau hai người đang mơ. Cách chương.